Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và ngay sau đây, hosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ 3 của chương này nhé. Tiết thứ 3: Kiểm soát sự vụ pháp luật của giai đoạn khai phá xây dựng dự án. Trong giai đoạn khai phá xây dựng dự án, công ty dự án cần xin làm các thủ tục phê duyệt, lấy được các giấy phép và chứng nhận. Công ty dự án còn cần tiến hành ký kết các loại hợp đồng như hợp đồng thi công công trình, hợp đồng mua sắm vật tư với các đơn vị như tổng thầu, các thầu phụ, thúc đẩy tiến hành thuận lợi khai phá xây dựng dự án. Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt thực hiện kiểm soát sự vụ pháp luật đối với giai đoạn khai phá xây dựng dự án, thể hiện chủ yếu ở hai phương diện là phúc tra giấy phép và chứng nhận, kiểm soát hợp đồng. Một là mã phúc tra giấy phép và chứng nhận. Tập đoàn Vạn Đạt trải qua thực tiễn lâu dài đã hình thành hệ thống quản lý giấy phép và chứng nhận của riêng mình. Công tác kiểm soát chủ yếu của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn trong hệ thống quản lý giấy phép và chứng nhận là tiến hành phúc tra giấy phép và chứng nhận. Căn cứ vào yêu cầu của chế độ tập đoàn, phòng phát triển của tập đoàn sau khi gỡ niêm yết đất dự án sẽ thông qua hệ thống OA đem thông tin dự án và các tài liệu liên quan giao cho Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý Dự án, Tổng Giám đốc Phòng Khống chế Chi phí, Tổng Giám đốc Phòng Tài vụ và Giám đốc Phòng Tài vụ của công ty dự án. Công ty dự án dưới sự lãnh đạo giám sát của Phòng Kế hoạch của Trung tâm Quản lý Dự án căn cứ vào yêu cầu để tiến hành làm 6 giấy, bao gồm giấy chứng nhận sử dụng đất nhà nước, giấy phép quy hoạch đất dùng xây dựng, giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, giấy phép thi công công trình xây dựng, giấy phép bán trước căn hộ thương phẩm, giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lớn và tiến hành quản lý mô đun hóa đối với việc thực hiện 6 giấy, thiết lập mốc thời điểm, thời gian thực hiện rõ ràng. Sau khi công ty dự án lấy được giấy phép và chứng nhận, cần kịp thời mang thông tin liên quan nhập chính xác vào hệ thống tra vấn hồ sơ thuộc dự án. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn sẽ tiến hành phúc tra tính hợp pháp và tính chính xác của giấy phép và chứng nhận. Nếu phát hiện vấn đề, Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn sẽ đưa ra kiến nghị sửa đổi, công ty dự án sẽ tiến hành sửa đổi. Công việc phúc tra chủ yếu bao gồm phúc tra đối với các giấy phép và chứng nhận quan trọng như giấy chứng nhận sử dụng đất nhà nước, giấy phép quy hoạch đất dùng xây dựng, giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, giấy phép thi công công trình xây dựng, giấy phép bán trước căn hộ thương phẩm, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mà doanh nghiệp khai phá đăng ký lúc đầu, tức giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lớn và bảng hồ sơ nghiệm thu xây dựng xong. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn chủ yếu thông qua hai phương diện dưới đây để tiến hành thẩm tra tính hợp pháp của giấy phép và chứng nhận khai phá xây dựng. Thứ nhất, thứ tự lấy được giấy phép và chứng nhận khai phá xây dựng phù hợp quy định pháp luật hay không. Căn cứ vào quy định pháp luật liên quan, trình tự lấy được giấy phép và chứng nhận khai phá được thể hiện như sau: giấy chứng nhận sử dụng đất nhà nước, giấy phép quy hoạch đất dùng xây dựng, giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, giấy phép thi công công trình xây dựng, giấy phép bán trước căn hộ thương phẩm, và cuối cùng là giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản lớn. Nếu thực tế, trình tự lấy giấy phép và chứng nhận khai phá xây dựng cần tra rõ nguyên nhân và đưa ra ý kiến xử lý tương ứng. Thứ hai, thẩm tra chỉ tiêu số liệu liên quan mà giấy phép và chứng nhận ghi chép, đặc biệt là chỉ tiêu quy hoạch như diện tích đất dùng, diện tích xây dựng có phù hợp không? Ví dụ như diện tích đất dùng trong giấy phép quy hoạch đất dùng xây dựng và diện tích đất dùng trong giấy chứng nhận sử dụng đất nhà nước phải đảm bảo thống nhất Nếu tồn tại tình huống không thống nhất, sẽ cần tra rõ nguyên nhân gây ra khác biệt đó, đồng thời đưa ra ý kiến xử lý tương ứng. Việc phúc tra của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt đối với giấy phép và chứng nhận khai phá xây dựng dự án có thể kịp thời phát hiện vấn đề và sửa chữa, bảo đảm tiến hành thuận lợi hợp pháp của khai phá xây dựng dự án. Hai là mã kiểm soát hợp đồng của giai đoạn khai phá xây dựng. Hợp đồng của giai đoạn khai phá xây dựng dự án chủ yếu có hợp đồng nhận thầu công trình, hợp đồng mua sắm vật tư. Trong hệ thống kiểm soát 3 cấp, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt phải tham gia vào quá trình lập và xét duyệt hồ sơ, mời đấu thầu như nhận thầu công trình, mua sắm. Cốt lõi là bản mẫu hợp đồng, quá trình lập, đàm phán, phê duyệt ký kết và thẩm tra của hợp đồng, quá trình phê duyệt ký kết thỏa thuận bổ sung và yêu cầu kiểm soát căn cứ vào hệ thống thông tin hóa quá trình thực hiện hợp đồng của tập đoàn, tiến hành kiểm soát đối với quá trình thực hiện của hợp đồng đã ký kết. Dưới đây là 3 phương diện gồm xét duyệt hồ sơ mời đấu thầu giai đoạn khai phá xây dựng dự án, trình tự phê duyệt ký kết hợp đồng và trọng điểm xét duyệt của hợp đồng quan trọng để giới thiệu công tác kiểm soát ký kết hợp đồng. 1. Kiểm soát phân cấp mời thầu. Tập đoàn Vạn Đạt kết hợp với tình hình cụ thể của việc phát triển tổ hợp đô thị, từ góc độ quản lý mời thầu và căn cứ vào mức độ quan trọng của nghiệp vụ mời thầu khác nhau để tiến hành phân cấp đối với công tác mời thầu, tức là phân thành mời thầu loại 1, mời thầu loại 2 và mời thầu địa phương, tiến hành kiểm soát phân cấp được thể hiện ở bảng sau đây. Mời thầu loại 1, bên tổ chức là Tổng bộ Bất động sản Thương mại. Đánh giá và định thầu. Tổng bộ Bất động sản Thương mại. Ghi chú 0. Mời thầu loại 2, nguồn nhà cung cấp, kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn. Bên tham gia, công ty dự án. Ghi chú có. Mời thầu 2, bên tổ chức, công ty dự án. Đánh giá và định thầu, công ty dự án. Mời thầu địa phương, nguồn nhà cung cấp, danh sách nhà cung cấp đạt chuẩn. Chú ý, Tổng bộ Bất động sản Thương mại là chỉ công ty hữu hạn cổ phần Bất động sản Thương mại Vạn Đạt. 2. Công tác lập và xét duyệt của hồ sơ mời thầu. Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt là một trong những phòng ban xét duyệt chính của hồ sơ mời thầu. Các phòng ban quy về quản lý nghiệp vụ như phòng khống chế chi phí, phòng công trình, phòng tài vụ, phòng marketing. Căn cứ vào bản mẫu và yêu cầu nghiệp vụ cụ thể của tập đoàn, tiến hành tổ chức lập ra các loại văn bản hồ sơ mời thầu trong phạm vi nghiệp vụ, báo lên Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn để xét duyệt. Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn sau khi tổng hợp ý kiến xét duyệt của các phòng ban sẽ phụ trách tiến hành điều chỉnh đối với hồ sơ mời thầu. Đồng thời, sau khi đem bản thảo điều chỉnh của tập đoàn và ý kiến xét duyệt báo lên Phó Chủ tịch phân quản Sự vụ Pháp luật, chi phí và tài vụ phê duyệt mới có thể chính thức công bố sử dụng. Ngoài hồ sơ mời thầu phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt ra, khi ký kết hợp đồng chính thức, đặc biệt là hợp đồng thầu loại 1, căn cứ vào tình hình khác nhau vẫn phải trải qua công tác xét duyệt của các phòng ban như phòng nghiệp vụ, cố vấn pháp luật và Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn. Chính những chế độ xét duyệt nghiêm ngặt này đã đảm bảo chất lượng của hợp đồng, cung cấp cơ sở tốt để thực hiện hợp đồng sau này. 3. Công tác kiểm soát và xét duyệt của hợp đồng. Tập đoàn Vạn Đạt nhằm vào các loại hợp đồng khác nhau của giai đoạn khai phá xây dựng dự án để quy định trình tự phê duyệt của hợp đồng. Trong đó, Cố vấn Pháp luật và Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn có trách nhiệm thẩm tra đối với điều khoản của hợp đồng tổng thể, Chế độ của tập đoàn Vạn Đạt đối với công tác phê duyệt hợp đồng có quy định như sau. 3.1. Làm hợp đồng. Thứ nhất, hạng mục nghiệp vụ có số tiền phát sinh lớn hơn hoặc bằng 50.000 nhân dân tệ phải ký hợp đồng trước và tiến hành thao tác nghiệp vụ sau. Không cho phép tiến hành thao tác nghiệp vụ trước và ký hợp đồng sau. Thứ hai, khởi thảo của văn bản hợp đồng phải sử dụng văn bản mẫu hợp đồng mới nhất mà tập đoàn công bố. Đối với văn bản mẫu hợp đồng chưa công bố, sẽ do các công ty dự án tham khảo bản hợp đồng thường dùng trước đây để tự mình lập ra. Nhưng phải đảm bảo sự hoàn chỉnh về nội dung và sự chính xác về biểu đạt của hợp đồng. Sau khi được cố vấn, luật sư phê duyệt, căn cứ theo quy định của chế độ để thực hiện quá trình cùng ký phê duyệt, báo lên trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn phê duyệt. Thứ ba, công tác đàm phán của hợp đồng kinh tế bắt buộc phải có ít nhất 3 nhân viên của hai phòng ban tham gia. 3.2. Phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Đối với những hợp đồng khác nhau sẽ do phòng ban liên quan của công ty dự án làm chủ thể thực hiện hợp đồng. Việc phân chia phòng ban thực hiện trách nhiệm cụ thể như sau. Hợp đồng giám sát vật liệu thiết bị công trình. Phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện công ty dự án, đó là phòng công trình. Hợp đồng tư vấn giá, phòng ban chịu trách nhiệm phòng khống chế chi phí. Hợp đồng thiết kế khảo sát, chịu trách nhiệm phòng thiết kế. Hợp đồng marketing, phòng marketing chịu trách nhiệm. 3.3. Trách nhiệm thẩm tra hợp đồng. Chế độ của tập đoàn Vạn Đạt xác định rõ trách nhiệm thẩm tra của phòng ban chấp hành, phòng khống chế chi phí, phòng công trình, phòng thiết kế, phòng ban liên quan khác và cố vấn luật sư hoặc trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn, trong đó cố vấn pháp luật hoặc trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn có trách nhiệm thẩm tra đối với điều khoản hợp đồng tổng thể, bao gồm điều khoản rủi ro và điều khoản pháp luật, trong đó quy định tránh đùn đẩy trách nhiệm và kéo dài để đảm bảo chất lượng cao và hiệu suất cao của công tác thẩm tra hợp đồng. 3.4. Trình tự thẩm tra. Đầu tiên, tập đoàn Vạn Đạt tiến hành phân loại đối với hợp đồng của giai đoạn khai phá xây dựng dự án, bao gồm thỏa thuận hợp tác khung về mua sắm tập trung, hợp đồng thầu loại 1, trừ hợp đồng thầu loại 1 như thiết kế quy hoạch, thỏa thuận khung về mua sắm tập trung, hợp đồng thầu loại 2, hợp đồng thầu địa phương, thỏa thuận bổ sung đối với hợp đồng khác nhau, xác định rõ 3 phương diện, quy trình phê duyệt, quyền hạn và người phê duyệt cuối cùng. Và đại bộ phận hợp đồng quan trọng đều do trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn tham gia phê duyệt, trình tự phê duyệt để đảm bảo chất lượng của công tác phê duyệt hợp đồng. Thứ nhất, thực tế xét duyệt hợp đồng nhận thầu công trình. Hợp đồng công trình có rất nhiều loại. Trong đó, hợp đồng quan trọng nhất chính là hợp đồng thi công công trình xây dựng. Điều khoản của hợp đồng thi công công trình xây dựng có rất nhiều, kết cấu khá phức tạp. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn trong kiểm soát thực tế thường tiến hành thẩm tra và kiểm soát các phương diện như chủ thể hợp đồng, điều khoản chuyển thầu, thầu phụ, điều khoản chất lượng công trình, kết toán công trình. Phương thức dưới đây chủ yếu thông qua kết hợp ví dụ để giới thiệu trọng điểm thẩm tra và vấn đề cần chú ý của hợp đồng thi công. Thứ hai, hợp đồng bắt buộc phải căn cứ vào pháp luật, tránh tuyệt đối hợp đồng âm dương. Do rất nhiều nguyên nhân, hiện nay hợp đồng âm dương trong lĩnh vực công trình xây dựng vẫn khá thường gặp. Cơ bản để phòng tránh rủi ro của hợp đồng công trình xây dựng, tập đoàn Vạn Đạt đặc biệt coi trọng tính hợp quy của hợp đồng, đem yêu cầu của quy định pháp luật thực hiện nghiêm ngặt trong chế độ quản lý, thông qua thúc đẩy chế độ như xét nhiều cấp và bản mẫu hợp đồng. Để phòng tránh sự xuất hiện của hợp đồng âm dương, dưới đây thông qua một ví dụ phản biện để nói rõ sự nguy hiểm của hợp đồng âm dương. Ví dụ điển hình, hợp đồng âm dương, rủi ro lớn. Công ty A là đơn vị thi công, thông qua tham gia mời đấu thầu công trình do công ty B tổ chức. Sau khi trúng thầu, đã cùng với công ty B ký kết một bản hợp đồng thi công công trình xây dựng. Khoản giá hợp đồng là 880 triệu nhân dân tệ. Hợp đồng thi công này đã làm xong đăng ký lập hồ sơ ở phòng quản lý công trình xây dựng. Và trước khi trúng thầu, hai bên còn ký kết một bản hợp đồng thi công công trình xây dựng liên quan tới công trình này. Khoản giá công trình theo ước định là 1,18 tỷ nhân dân tệ. Trong hợp đồng này còn ước định, hợp đồng mà sau khi trúng thầu lập hồ sơ chỉ giới hạn trong việc lập hồ sơ báo cáo xây dựng. Quá trình thực hiện cụ thể đều căn cứ vào hợp đồng này để thực thi. Sau khi nghiệm thu xây dựng xong công trình, công ty B đã thanh toán khoản giá công trình là 880 triệu nhân dân tệ. Hai bên khi kết toán khoản giá công trình đã phát sinh tranh luận là tiến hành kết toán đối với khoản giá công trình xác định căn cứ theo hợp đồng đã lập hồ sơ, hay là tiến hành kết toán đối với khoản giá công trình ước định theo hợp đồng thi công chưa lập hồ sơ. Công ty B cho rằng hợp đồng đã lập hồ sơ là đã qua ký kết, sau khi khai mời đấu thầu, hợp đồng đã lập hồ sơ mới là căn cứ duy nhất để tiến hành kết toán công trình. Căn cứ vào ước định của hợp đồng này, công ty B đã thanh toán hết khoản giá công trình mà hợp đồng ước định, và công ty A lại cho rằng nếu căn cứ theo hợp đồng trúng thầu đã lập hồ sơ để tiến hành thanh toán thì sẽ lỗ vốn. Hợp đồng thi công chưa lập hồ sơ mới là hợp đồng thực hiện thực tế, nên công ty A tiến hành kết toán khoản giá công trình căn cứ vào ước định của hợp đồng thi công chưa lập hồ sơ. Bởi vì hai bên chưa thể đạt được thống nhất về kết toán khoản giá công trình, công ty A đã đưa ra tố tụng với tòa án. Tòa án đã thẩm tra xử lý và nhận định hiệu lực pháp luật của hợp đồng thi công đã lập hồ sơ, ủng hộ quan điểm của công ty B, bác bỏ yêu cầu tố tụng của công ty A. Điều 21 của giải thích của Tòa án Nhân dân tối cao liên quan tới thẩm tra xử lý vấn đề pháp luật hợp đồng dùng vụ án tranh chấp hợp đồng thi công công trình xây dựng. Đương sự ký kết hợp đồng thi công công trình xây dựng khác trong cùng một công trình xây dựng không thống nhất với hợp đồng trúng thầu đã lập hồ sơ, cần phải lấy hợp đồng trúng thầu đã lập hồ sơ làm căn cứ để kết toán khoản giá công trình. Quy định này trên thực tế đã phủ nhận hiệu lực pháp luật của hợp đồng thi công ký kết kín. Tức là một khi phát sinh tranh chấp, tòa án sẽ lấy hợp đồng đã lập hồ sơ làm căn cứ để giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Để phòng tránh rủi ro pháp lý trong ví dụ kể trên, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt chủ yếu tiến hành kiểm soát pháp luật từ các phương diện dưới đây. Thứ nhất, chế độ của tập đoàn quy định, đối với hợp đồng có số tiền trên 300.000 nhân dân tệ, bắt buộc phải căn cứ theo pháp luật để tiến hành mời đấu thầu. Cụ thể, phòng ban chấp hành trước khi khởi động quy trình phê duyệt hồ sơ mời thầu phải kèm theo danh sách của nhà cung ứng mời đấu thầu, báo phòng ban liên quan xét duyệt xác nhận. Thứ hai, sau khi tiến hành mời đấu thầu theo pháp luật, hợp đồng thi công mà người trúng thầu ký kết bắt buộc phải mang đến phòng xây dựng để lập hồ sơ. Chú thích: Điều 47 của phương pháp quản lý mời thầu đấu thầu thi công công trình cơ sở hạ tầng đô thị và xây dựng nhà ở quy định người mời thầu và người trúng thầu phải trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi thư thông báo trúng thầu phải tiến hành ký kết hợp đồng bằng văn bản căn cứ theo hồ sơ mời thầu và hồ sơ đấu thầu của người trúng thầu. Người mời thầu và người trúng thầu không được phép ký kết thỏa thuận khác đi ngược lại với nội dung thực chất của hợp đồng. Trong 7 ngày sau khi ký kết hợp đồng bằng văn bản, người trúng thầu cần mang hợp đồng gửi tới phòng ban chủ quản hành chính xây dựng cấp huyện trở lên ở chỗ công trình lập hồ sơ. Khi người trúng thầu không tiến hành ký kết hợp đồng với người mời thầu, tiền bảo đảm đấu thầu sẽ không trả lại và đồng thời hủy tư cách trúng thầu của họ. Khi tổn thất gây ra cho người mời thầu vượt quá số tiền bảo đảm đấu thầu thì phải bồi thường số tiền vượt hơn đó. Khi không nộp tiền bảo đảm đấu thầu, phải đảm đương trách nhiệm bồi thường đối với tổn thất của người mời thầu. Khi người mời thầu không có lý do chính đáng để không ký kết hợp đồng với người trúng thầu, gây ra tổn thất cho người đấu thầu, người mời thầu phải bồi thường. Hết chú thích. Thứ ba, sau khi ký kết hợp đồng trúng thầu, không được ký kết thỏa thuận khác đi ngược lại với nội dung thực chất của hợp đồng. Nếu ký kết thỏa thuận bổ sung đi ngược lại nội dung thực chất của hợp đồng, như khoản giá của hợp đồng, cũng bắt buộc phải lập hồ sơ. Chế độ của tập đoàn Vạn Đạt quy định: thỏa thuận bổ sung cũng phải khởi động quy trình cùng ký. Các phòng ban như trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn phải tiến hành phê duyệt đối với thỏa thuận bổ sung từ khâu phê duyệt để đảm bảo nội dung của thỏa thuận không có sai lầm. Thỏa thuận bổ sung không có phê duyệt hoặc lập hồ sơ không được làm thành căn cứ kế toán. Thứ hai, nghiêm cấm công trình vi phạm chia thầu, chuyển thầu. Trong ngành xây dựng, khi tình huống như phạm vi chia thầu, chuyển thầu có phát sinh, vi phạm chia thầu đối với tiến độ công trình, chất lượng công trình đều sẽ gây ra nguy hại nghiêm trọng. Cuối cùng bị tổn hại chính là chủ đầu tư. Do đó, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt trong quá trình phê duyệt hợp đồng đặc biệt coi trọng công tác thẩm tra đối với điều khoản chia thầu, chuyển thầu. Ví dụ điển hình: tăng cường quản lý hợp đồng, ngăn chặn vi phạm chia thầu. Ngày 27 tháng 5 năm 2002, công ty A, một công ty khai phá bất động sản nguyên cáo, và công ty B, một công ty xây dựng bị cáo, đã đưa một công trình nhà ở ra để ký kết một bản hợp đồng thi công công trình xây dựng. Số tiền của gói thầu là 55 triệu nhân dân tệ. Thời hạn của công trình là 298 ngày. Thời gian xây dựng xong là ngày 30 tháng 3 năm 2003. Hợp đồng thi công công trình xây dựng này ước định tất cả công trình chủ chốt đều do người nhận thầu đích thân thi công hoàn thành theo hợp đồng. Người nhận thầu không được chuyển thầu, chia thầu hoặc cho phép người thứ ba mượn danh thi công. Một khi người phát thầu phát hiện người nhận thầu có hành vi kể trên, người phát thầu sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này. Người nhận thầu sẽ phải bồi thường tất cả tổn thất của người phát thầu, đồng thời thanh toán tiền vi phạm 10% tổng dự toán của công trình. Sau khi ký kết hợp đồng, công ty B, tức là bị cáo, đã vi phạm nghiêm trọng ước định của hai bên, tự ý đem công trình chia thầu cho nhiều tổ đội thi công và khiến tiến độ công trình bị kéo dài, gây ra tổn thất kinh tế cực lớn cho công ty A, tức là nguyên cáo. Trải qua thương lượng không thành công, nguyên cáo đem bị cáo khởi tố tới tòa án, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng thi công công trình xây dựng và thanh toán 5,5 triệu nhân dân tệ tiền vi phạm. Sau khi tòa án điều tra, phán quyết hủy bỏ hợp đồng thi công công trình xây dựng mà nguyên cáo và bị cáo đã ký kết, đồng thời phán quyết bị cáo phải thanh toán 5,5 triệu nhân dân tệ tiền vi phạm cho nguyên cáo. Tuy công ty A thắng kiện cũng nhận được bồi thường kinh tế, nhưng sau khi hủy bỏ hợp đồng, công ty A cần phải tìm người nhận thầu khác để hoàn thành công trình, nên thời gian xây dựng xong thực tế đã kéo dài hơn rất nhiều so với thời gian kế hoạch. Đây là vụ vi phạm chia thầu điển hình. Ví dụ về việc người phát thầu đơn phương hủy bỏ hợp đồng, nguyên cáo và bị cáo của vụ án này đều đã ước định rõ ràng trong hợp đồng thi công là Tất cả công trình chủ chốt đều do người nhận thầu đích thân thi công hoàn thành theo hợp đồng. Người nhận thầu không được chuyển thầu, chia thầu hoặc cho phép người thứ ba mượn danh thi công. Một khi người phát thầu phát hiện người nhận thầu có hành vi kể trên, người phát thầu sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này. Do đó, trong tình huống bị cáo tự ý chuyển thầu công trình cho bên thứ ba, thì nguyên cáo yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng là đương nhiên, không có ý kiến nào khác. Chú thích: chia thầu. Điều 272 của Luật Hợp đồng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định, người phát thầu có thể ký kết hợp đồng công trình xây dựng với người tổng thầu, cũng có thể lần lượt ký kết hợp đồng thầu khảo sát, thiết kế, thi công với người khảo sát, người thiết kế và người thi công. Người phát thầu không được đem công trình xây dựng do một người nhận thầu đảm đương hoàn thành để chia thành một số phần và phát thầu cho vài người nhận thầu khác. Người tổng thầu hoặc người nhận thầu khảo sát, thiết kế và thi công khi được người phát thầu đồng ý, có thể đem một số công việc mà mình nhận thầu giao cho người thứ ba hoàn thành. Người thứ ba phải gánh vác trách nhiệm liên đới với người tổng thầu hoặc người nhận thầu khảo sát, thi công và xây dựng về kết quả công việc mà mình hoàn thành. Người nhận thầu không được đem toàn bộ công trình xây dựng mà mình nhận thầu để chuyển thầu cho người thứ ba, hoặc đem toàn bộ công trình xây dựng mà mình nhận thầu để chia tách ra, và sau này lấy danh nghĩa chia thầu để lần lượt chuyển thầu cho người thứ ba. Nghiêm cấm người nhận thầu đem công trình chia thầu cho đơn vị không có đủ điều kiện tư chất tương ứng. Hết chú thích. Để phòng tránh rủi ro pháp lý như trong ví dụ kể trên, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt chủ yếu tiến hành kiểm soát các phương diện dưới đây. Thứ nhất, trong bản mẫu hợp đồng thi công mà tập đoàn công bố đã đưa ra quy định tỉ mỉ đầy đủ đối với vấn đề chia thầu và chuyển thầu. Cho dù phát sinh tình huống vi phạm chia thầu và chuyển thầu, cũng có thể thông qua ước định của hợp đồng để đòi bồi thường đối với người nhận thầu, tránh tổn thất cho người phát thầu. Thứ hai, tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng kho thương hiệu sản phẩm và nhà cung cấp đạt chuẩn. Thông qua hợp tác lâu dài để đưa doanh nghiệp tư chất cao và danh dự tốt vào kho thương hiệu, chỉ có doanh nghiệp nhập kho mới có tư cách tham gia dự án mời đấu thầu của tập đoàn Vạn Đạt, và mỗi năm cần phải tiến hành xem xét đánh giá đối với nhà cung cấp đạt chuẩn. Nếu phát hiện doanh nghiệp nhập kho vi phạm quy định, sẽ lập tức hủy nhập kho của họ. Thông qua phương thức kể trên, tập đoàn Vạn Đạt đã khống chế hiệu quả rủi ro vi phạm chi thầu và chuyển thầu. Thứ ba, coi trọng công tác xét duyệt điều khoản kết toán. Kết toán liên quan tới lợi ích thiết thân của các bên. Kết toán công trình, do tính phức tạp của nó, là khâu rất dễ phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực hợp đồng công trình xây dựng. Tập đoàn Vạn Đạt vô cùng coi trọng công tác kết toán công trình. Hiện nay đã hình thành chế độ xét duyệt kết toán với 4 thẩm, trung thẩm. Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt trong quá trình phê duyệt quy trình và bản mẫu hợp đồng cũng đặc biệt coi trọng việc đặt định và xét duyệt điều khoản kết toán. Dưới đây thông qua một ví dụ tính nguy hại khi coi nhẹ điều khoản kết toán. Ví dụ điển hình: ký nhận công trường rất dễ loạn, quản lý hợp đồng là then chốt. Tháng 10 năm 2003, công ty A, một công ty hữu hạn bất động sản, và công ty B, một doanh nghiệp thi công, đã ký một bản hợp đồng thi công công trình xây dựng. Ước định, công ty A đem một dự án cao ốc phát thầu cho công ty B thi công. Tổng giá tạm tính của hợp đồng là hơn 63 triệu nhân dân tệ. Trong thời gian thi công, hai bên lại ký kết thỏa thuận bổ sung. Ước định, khối lượng công trình kết toán theo thực tế, nếu trong quá trình kết toán phát sinh bất đồng, hai bên cùng ủy thác cho một trung tâm tư vấn giá công trình tiến hành thẩm tra giá. lấy kết quả thẩm tra giá đó làm căn cứ để kết toán thanh toán. Trong quá trình kết toán công trình, công ty B gửi báo cáo tài liệu kết toán với giá là hơn 83 triệu nhân dân tệ cho công ty A. Sau khi công ty A thẩm tra cho rằng tài liệu kết toán mà công ty B gửi là không hoàn chỉnh, hơn nữa còn tồn tại vấn đề là ký nhận vô hiệu và tài liệu kết toán hư cấu, khai man giá, do đó không thừa nhận mức giá hơn 83 triệu nhân dân tệ. Hai bên đã phát sinh tranh luận về việc này. Công ty A đưa ra ước định căn cứ theo thỏa thuận bổ sung là cùng ủy thác một trung tâm tư vấn giá công trình tiến hành thẩm tra giá. Nhưng gặp phải sự cự tuyệt của công ty B, công ty B tiến hành khởi tố ra tòa án, yêu cầu công ty A thanh toán khoản tiền như tiền công trình và lợi tức. Trong quá trình điều tra xử lý, tòa án căn cứ theo pháp luật để ủy thác đơn vị giám định giá tiến hành giám định đối với giá công trình liên quan tới vụ án. Báo cáo giám định giá công trình cao ốc mà đơn vị giám định giá đưa ra cuối cùng xác nhận phần giá không có tranh luận là hơn 63,77 triệu nhân dân tệ. Phần giá có tranh luận là hơn 2,06 triệu nhân dân tệ, bao gồm tranh luận 1, tranh luận 2 và tranh luận 3. Phần tranh luận 1 là chỉ đơn ký nhận công trình có xác nhận của giám sát hiện trường, có xác nhận của kỹ sư hiện trường của công ty A, nhưng thiếu xác nhận của người phụ trách dự án của công ty A và phần đóng dấu. Giá của phần này là hơn 730.000 nhân dân tệ. Phần tranh luận 2 là chỉ đơn ký nhận công trình có xác nhận của giám sát hiện trường, nhưng không có xác nhận của người phụ trách án và kỹ sư hiện trường của công ty A và phần đóng dấu. Giá của phần này là hơn 590.000 nhân dân tệ. Phần tranh luận 3 là chỉ chưa hình thành hình thức ký nhận công trình, hiện không thể thể hiện ở hiện trường, nhưng phần công trình bị ẩn có phản ánh trong ghi chép của phương án thi công và đơn liên hệ công trình. Phần này không có bản vẽ thiết kế nên giá của phần này tạm tính là 740.000 nhân dân tệ. Tòa án căn cứ vào báo cáo giám định đã xác nhận đối với giá công trình của phần không có tranh luận là hơn 63,77 triệu nhân dân tệ. Đối với tranh luận 1 và tranh luận 2 mà báo cáo giám định đưa ra, tòa án cho rằng tuy không có xác nhận của người phụ trách dự án và đóng dấu của công ty A, nhưng có xác nhận của bên giám sát và hoặc xác nhận của kỹ sư hiện trường của công ty A. Mà hiện trường công trình có thể nhìn thấy phần thi công tương ứng mà công ty B thực sự tiến hành. Căn cứ vào sự thật và nguyên tắc thù lao ngang giá của luật dân sự, xác nhận đối phần tranh luận 1 và tranh luận 2. Đối phần tranh luận 3 mà báo cáo giám định đưa ra, tòa án cho rằng vì xác nhận của đơn vị giám sát, kỹ sư hiện trường hoặc người phụ trách dự án không có sự ủy thác của công ty A, mà hiện trường công trình cũng không thể thấy phần thi công mà công ty B thực sự tiến hành. Công ty B gọi phần thầu này là công trình ẩn nhưng chưa thể nhận được sự chấp thuận của công ty A. Do đó, công ty B phải gánh vác hậu quả bất lợi vì không có chứng cứ, cho nên không xác nhận đối với tranh luận 3. Tòa án đã đưa ra phán quyết căn cứ vào việc trên, nhận định giá của công trình liên quan tới vụ án là hơn 65,09 triệu nhân dân tệ. 36,77 triệu tệ cộng với 730.000 tệ cộng với 590.000 tệ. Trong thực tiễn, do ký nhận công trình trực tiếp liên quan tới lợi ích của người nhận thầu, người nhận thầu lợi dụng người phát thầu quản lý thiếu sót, làm ít ký nhiều, thậm chí có khi phát sinh hiện tượng thông đồng với giám sát và người phụ trách dự án để giả ký. Để phòng tránh rủi ro của công tác ký nhận, tập đoàn Vạn Đạt đã tốn khá nhiều công sức trong bản mẫu hợp đồng. Tập đoàn Vạn Đạt đối với những hợp đồng thi công quan trọng sẽ kèm theo chỉ dẫn công tác ký nhận công trường. Không chỉ đưa ra ước định rõ ràng và cụ thể đối với hình thức nào là ký nhận hiệu quả, mà còn xác định rõ ký nhận ngạch số khác nhau phải có nhân viên cấp bậc khác nhau ký tên. Cuối cùng, trong hợp đồng thi công, Tập đoàn Vạn Đạt quy định tổng giá của hợp đồng lấy xét duyệt cuối cùng của chủ đầu tư làm chuẩn. Tập đoàn Vạn Đạt còn lập ra chế độ 4 thẩm, tức là công ty dự án ủy thác công ty giá thẩm tra lần 1, công ty dự án thẩm tra lần 2, tổng bộ bất động sản thương mại ủy thác công ty giá thẩm tra lần 3, tổng bộ bất động sản thương mại thẩm tra lần 4. Đã giảm thiểu rất nhiều rủi ro trên phương diện ký nhận công trình. Thứ tư, coi trọng công tác xét duyệt của điều khoản chất lượng công trình. Chất lượng công trình không chỉ liên quan tới lợi ích kinh tế của Tập đoàn Vạn Đạt. Đối với công trình, giống như tổ hợp đô thị Vạn Đạt, cũng liên quan tới an toàn công cộng. Vấn đề chất lượng công trình cũng là một trong những nội dung cốt lõi của hợp đồng thi công. Trung tâm sự vụ pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt khi xét duyệt hợp đồng đặc biệt coi trọng tăng cường trách nhiệm của bên tổng thầu và bên thi công đối với chất lượng công trình, để đảm bảo trong quá trình thi công, công ty dự án có thể tiến hành kiểm soát mạnh mẽ đối với đơn vị thi công. Ví dụ điển hình, chất lượng công trình có vấn đề, đơn vị xây dựng tổn thất lớn. Công ty A, đơn vị xây dựng, để xây dựng một trung tâm kinh doanh với diện tích đạt 30.000 m², đã ký kết hợp đồng nhận thầu công trình với công ty B, đơn vị thi công, và ký kết hợp đồng giám sát công trình với công ty C, đơn vị giám sát. Công ty C trong quá trình thực hiện chức trách giám sát phát hiện trên bê tông, trên trụ xà có hiện tượng rỗ bề mặt, lộ cốt thép, đã yêu cầu công ty B chỉnh lý và cũng kịp thời thông báo cho công ty A. Sau khi công ty A tới hiện trường kiểm tra, xác nhận thông báo của công ty C là đúng, lập tức gửi thư chỉnh lý cho công ty B, yêu cầu công ty B kỳ hạn chỉnh lý. Công ty B đã lấy lý do phải tăng chi phí để cự tuyệt chỉnh lý. Trải qua đàm phán không hiệu quả, công ty A quyết định đình chỉ thanh toán tiền công trình và gửi thông báo hủy bỏ hợp đồng cho công ty B, đồng thời yêu cầu công ty B kỳ hạn rời công trường. Sau khi công ty B nhận được thông báo hủy hợp đồng, lập tức đình chỉ thi công, nhưng lấy lý do công ty A chưa thanh toán xong tiền công trình để từ chối rời công trường. Không chỉ vậy, công ty B còn lấy lý do công ty A nợ tiền công trình đẩy khởi kiện công ty A ra tòa án. Sau đó, công ty A lấy lý do chất lượng công trình của công ty B vi phạm ước định của hợp đồng để khởi kiện công ty B ra tòa. Tòa án kiểm tra xử lý án tranh chấp công ty A nợ tiền công trình trước. Trong quá trình thẩm tra, công ty A vì muốn công ty B sớm rời khỏi công trường, đảm bảo hoàn công đúng hạn của công trình đó, đã bị ép đồng ý phân kỳ thanh toán số tiền căn cứ vào kết toán khoản giá công trình mà công ty B đưa ra. Hai bên đã hòa giải rút đơn kiện. Sau khi công ty B rời khỏi công trường, tòa án lại bắt đầu thẩm tra vụ án tranh chấp chất lượng công trình. Trong quá trình thẩm tra, tòa án đã ủy thác một đơn vị giám định theo luật để tiến hành giám định kiểm tra đối với công trình đó. Kết luận là có tồn tại vấn đề chất lượng thi công, nhưng vấn đề chất lượng công trình của công ty B rốt cuộc gây ra bao nhiêu tổn thất cho công ty A thì lại đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Đối với việc này, tòa án đã ủy thác đơn vị giám định tiến hành đánh giá mức độ của tổn thất. Cuối cùng, tòa án căn cứ vào kết luận đánh giá của đơn vị giám định để đưa ra phán quyết công ty B phải bồi thường tổn thất cho công ty A. Tuy công ty A đã thắng trong án tranh chấp chất lượng công trình, nhưng để đảm bảo chất lượng của công trình, công ty A đã mời chuyên gia tiến hành luận chứng nhiều lần đối với phương án gia cố, đồng thời ủy thác đơn vị thi công khác thực hiện gia cố công trình. Cuối cùng, công trình này đã kéo dài hơn một năm so với thời hạn công trình gốc mới có thể xây dựng xong, không chỉ làm lỡ thời hạn công trình mà còn làm lỡ thời cơ khai trương tốt nhất, lợi nhuận bị tổn thất rất lớn. Tổn thất nghiêm trọng của đơn vị xây dựng trong vụ án này có một nguyên nhân quan trọng là giải quyết tranh luận chất lượng công trình tiêu tốn thời gian dài, trình tự phức tạp và lấy chứng cứ khó khăn. Tập đoàn Vạn Đạt trong phương diện đòi bồi thường chất lượng công trình đã tiến hành tìm tòi bước đầu. Phương án thường dùng hiện nay như dưới đây. Thứ nhất, thực thi nghiêm ngặt chế độ thư bảo đảm thực hiện thỏa thuận. Đơn vị xây dựng nếu cho rằng đơn vị thi công trong quá trình thực hiện hợp đồng có hành vi vi phạm sẽ có thể dựa vào thư bảo đảm để trực tiếp nhận được bồi thường từ ngân hàng. Thứ hai, việc khống chế tiến độ thanh toán khoản giá công trình theo ước định trong hợp đồng thi công. Nếu chủ đầu tư hoặc giám sát phát hiện vấn đề chất lượng công trình, có thể trực tiếp từ chối thanh toán khoản giá công trình tương ứng. Thứ ba, tách bạch kết toán của khoản giá công trình với việc thanh toán công trình. Ước định đơn vị thi công không được lấy việc công trình chưa hoàn thành kết toán làm lý do để từ chối bàn giao công trình đã hoàn công. Thứ tư, áp dụng chế độ tiền bảo hành chất lượng. Xuất hiện vấn đề chất lượng sau khi bàn giao công trình, có thể trừ trực tiếp khấu trừ chi phí bảo trì và chi phí bồi thường tổn thất từ tiền bảo hành chất lượng. Thông qua ví dụ kể trên, chúng ta có thể thấy hợp đồng thi công tồn tại đặc điểm như số tiền rất lớn, chu kỳ dài, quan hệ pháp luật phức tạp. Trong thực tiễn, hợp đồng thi công rất dễ phát sinh tranh chấp ở các phương diện như kết toán, khoản giá công trình, chất lượng công trình. Công tác kiểm soát của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt đối với hợp đồng nhận thầu thi công tỏ ra hết sức quan trọng. Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn thông qua chỉ đạo công ty dự án thực thi nghiêm ngặt các chế độ như bản mẫu hợp đồng, kho thương hiệu và xét duyệt OA hợp đồng của tập đoàn để kiểm soát hợp đồng thi công, bảo đảm sự phát triển vững chắc và thuận lợi của giai đoạn khai phá xây dựng dự án. Thứ hai, thực tế xét duyệt của hợp đồng mua sắm vật tư. Giai đoạn khai phá xây dựng dự án cần mua sắm lượng lớn vật tư hoặc thiết bị, ví dụ như thang máy, điều hòa trung tâm, dây cáp điện, sẽ ký kết rất nhiều hợp đồng cấp hàng và lắp đặt. Để lợi dụng tài nguyên của tổng bộ bất động sản thương mại, phát huy hết hiệu quả của mua sắm quy mô, tổng bộ bất động sản thương mại đối với một loại vật tư thiết bị trúng thầu như thang máy thường áp dụng phương thức mua sắm tập trung để tiến hành. Sau khi xác định đơn vị trúng thầu mua sắm tập trung, tổng bộ bất động sản thương mại và đơn vị trúng thầu ký kết thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung, gửi thông báo cho công ty dự án. Khi công ty dự án kết nối với các nhà cung ứng, sẽ căn cứ vào bản mẫu mà thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung kèm theo để cùng với nhà cung ứng ký kết hợp đồng cấp hàng vật liệu, thiết bị. Do đó, thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung trở thành hợp đồng trọng điểm trong hợp đồng mua sắm. Dưới đây, lấy việc lập và thẩm tra đối với thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung để nói rõ trọng điểm xét duyệt sự vụ pháp luật của hợp đồng mua sắm. Mục đích tối quan trọng của ký kết thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung là lợi dụng ưu thế mua sắm quy mô của tổng bộ bất động sản thương mại để có được giá cả ưu đãi. Do đó, trong bản mẫu thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn đã xác định rõ giá cả cấp hàng của vật liệu, thiết bị là giá cả cố định, là căn cứ định giá để chủ đầu tư hoặc công ty dự án sở thuộc của chủ đầu tư ký kết hợp đồng cấp hàng với nhà cung cấp, trừ phi chủ đầu tư đồng ý văn bản khác, nếu không trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng không được lấy bất kỳ lý do nào để tăng. Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn trong quá trình xét duyệt cũng coi trọng xét duyệt điều khoản này. Tiếp theo, thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung chỉ là một thỏa thuận hợp tác chiến lược, thực thi cụ thể là hợp đồng cấp hàng do công ty dự án và nhà cung ứng ký kết. Do đó, mối quan hệ giữa thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung và hợp đồng cấp hàng quyền lợi và nghĩa vụ giữa Tổng bộ Bất động sản Thương mại và Công ty Dự án trong hai thỏa thuận kể trên là một điểm khác của Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt. Trong bản mẫu thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung mà Tập đoàn Vạn Đạt gửi đã ước định chủ đầu tư ký thỏa thuận này và phê duyệt các hợp đồng đợi ký của dự án không đại diện cho việc đảm đương bất kỳ trách nhiệm nào của chủ đầu tư đối với các hợp đồng cấp hàng của dự án. Tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của các hợp đồng của dự án đều do bên ký kết các hợp đồng cấp hàng của dự án hưởng và đảm đương. Trong bản mẫu, hợp đồng cấp hàng cũng có điều khoản tương tự. Những điều khoản này đã xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng bộ Bất động sản Thương mại và Công ty Dự án. Đã lợi dụng hiệu quả quy mô và tốc độ của Tổng bộ Bất động sản Thương mại, lại tiện cho thao tác thực thi mà không khiến Tổng bộ Bất động sản Thương mại đảm đương nghĩa vụ quá nặng, có tác dụng rất tốt để tiến hành nhanh chóng và thuận lợi giai đoạn khai phá xây dựng dự án. Cuối cùng, chế độ của tập đoàn quy định mỗi năm đều tiến hành kiểm tra đánh giá đối với nhà cung ứng. Sau khi kiểm tra đánh giá thông qua, Tổng bộ Bất động sản Thương mại sẽ căn cứ vào bản mẫu thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung mà Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn cập nhật để tiến hành ký kết. Thỏa thuận hợp tác mua sắm tập trung hàng năm mới, vật liệu thiết bị mà công ty dự án mua sắm mới cũng phải căn cứ theo hợp đồng cung ứng mà Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn cập nhật và hợp đồng cung ứng mà nhà cung ứng ký mới. Đồng thời, Tổng bộ Bất động sản Thương mại khi ký mới hợp đồng cung ứng cũng phải căn cứ theo chế độ của tập đoàn với hình thức OA để báo cáo phòng ban liên quan như Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn tiến hành xét duyệt. Đối với công tác kiểm soát quá trình thực hiện sau khi ký kết hợp đồng, các phòng ban kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp của tập đoàn Vạn Đạt tiến hành theo yêu cầu kiểm soát của hệ thống thông tin hóa quá trình thực hiện hợp đồng của tập đoàn. Tiết này sẽ không trình bày độc lập. Công tác phúc tra giấy phép và chứng nhận và kiểm soát hợp đồng của giai đoạn khai phá xây dựng dự án là một bộ phận trong hệ thống kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp của tập đoàn Vạn Đạt. Thực tiễn chứng minh, công tác kiểm soát sự vụ pháp luật 3 cấp của tập đoàn Vạn Đạt là sự bảo đảm quan trọng để tiến hành thuận lợi nhanh chóng giai đoạn khai phá xây dựng dự án. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu tiết thứ 3 trong chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 4 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.